Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, đang lúc đỏ. Tháng 6 Thâm Thành, Hoàng Pháp Tự. Hoàng Pháp Tự ở vào Thâm Thành Tiên Hồ vườn cây bên trong. Là 1949 năm kiến quốc về sau. Trong nước khởi công xây dựng thủ tọa chùa Chiền. Bắt đầu xây dựng vào 1983 năm. Tại năm 1992 hoàn thành chủ thể kiến trúc. Chính thức khai quang, cởi mở, tự ở trong núi. Liên miên ngói vàng tiếp cây xanh. Có và chậm rãi dai. Lúc sáng sớm du khách không nhiều. Hoàng Nghiễm Nghĩa mang theo 7-8 người dạo chơi từng bước mà lên. Mặc dù không phải đầu năm một, cũng không thể nói cái gì đoạt đầu hương. Thế nhưng cố ý sáng sớm thật sớm chạy đến. Nhiều ít vẫn là có mong muốn bên trên hôm nay đầu một nén nhang ý tứ tại tháp hương. Hắn lúc này tới Quảng Đông tiếp đồ điện gia dụng công ty. Vốn là tới cửa tháp hương. Cho nên Hoàng Nghiễm Nghĩa chuyến này một là hưng chi sở trí. Thứ hai nhiều ít cầu cái may mắn. Thế nhưng liền tại bọn hắn phía trước cách đó không xa. Một cái khác đi hơn 10 người tựa hồ tới càng sớm hơn. Hoàng Nghiễm Nghĩa nhìn thoáng qua. Dừng lại nói chuyện. Đứng lại. Ta đi xem một chút. Am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện trợ lý trước tiên đi đến chỗ ngồi dẫn đường. Hợp lý bằng hữu bên người. Nói. Lão Mạnh. Ngươi xem. Chỉ là mấy người trẻ tuổi. Chúng ta có hay không có thể đi lên thương lượng một chút. Để bọn hắn nhường một chút. Hắn nói thương lượng, bao quát khách khí thương lượng. Đương nhiên cũng bao quát tiêu ít tiền. Hoặc không khách khí như vậy thương lượng. Không cần nói rõ. Gọi là Lão Mạnh Thâm Thành thương nhân ngẩng đầu nhìn một hồi. Quay lại đến, cười khổ nói. Cái này, sợ là có chút khó a. Vì cái gì? Trợ lý bất giải vấn đạo. Hắn biết Lão Mạnh tại Thâm Thành cũng là có chút thực lực người. Huống chi chuyến này là vì Hoàng Nghiễm Nghĩa làm dẫn đường. Vì rút ngắn hai bên quan hệ. Nhưng phàm có thể làm. Hắn khẳng định đều sẽ không từ chối. Hoàng Nghiễm Nghĩa cũng quay đầu nhìn Lão Mạnh liếc mắt. Cũng là nhìn không ra có tâm tình gì. Hoàng Tổng thật có lỗi. Lão Mạnh hơi hơi thiếu một thoáng thân lại đứng lên. Chỉ về đằng trước chỗ rẽ đoàn người. Cười nói. Nơi đó. Phía trước nhất người trẻ tuổi kia. Không biết đại gia có nhìn thấy không? Vài người gật đầu, ánh mắt hoang mang. Hoàng Nghiễm Nghĩa nhấc mắt nhìn đi. Trước mắt Thâm Thành giới kinh doanh hot nhất. Chính là hắn. Lão Mạnh nói. Trèo núi sữa nghiệp. Trịnh Hãn Phong. Gần nhất đột nhiên bốc lên tới vị này. Vừa ra tới liền là đại cục diện. Nếu như cái này không biết. Đại khái các ngươi hẳn là cũng đều nghe qua một cái mới đồ vật. Dinh dưỡng khoái tuyến. Trận này kẹp ở bản tin thời sự cùng tiêu điểm thăm hỏi ở giữa gieo mấy vòng một cái quảng cáo. Dùng mã ra quân đập. Lão Mạnh lại bồi thêm một câu. Trong giọng nói đối với mình không làm tư thái hết sức thản nhiên dạng này người. Loại tình huống này, bình thường người làm ăn không cần thiết đều sẽ không đi đắc tội. À tương đương, mấy giây sau. Một hồi kéo lấy trường âm đáp lại. Hiển nhiên, dù cho thân tại khác biệt ngành nghề. Ở đây các vị cũng đều nghĩ tới. Đó là mã gia quân bạo đỏ cả nước về sau lần thứ nhất quảng cáo phát ngôn. Phối hợp một cái siêu việt thời đại kiểu mới sữa bỏ quả xưa kia đồ uống. Dinh dưỡng khoái tuyến quảng cáo tại ban tổ chức Hoàng Kim thời gian một khi đẩy ra. Cùng theo gió mà đến liền là mấy trăm nhà truyền thông tự phát đưa tin. Liên quan tới mã gia quân, bí phương. Liên quan tới dinh dưỡng khoái tuyến cùng trèo núi Trịnh Tổng. Dùng hiện ở đây nói, mã gia quân tự mang cực lớn lưu lượng, mà Trịnh Hãn Phong tự mang vô tận chủ đề, đơn thuần chủ đề, trước mắt ngoại trừ lại là che cao ốc, lại là bán não Hoàng Kim sử mưa trụ, sợ là không có cái nào có thể cùng vị này rốt cục có sân khấu trò vui tinh tổng giám đốc so sánh. Với, luân phiên bàn tán sôi nổi phía dưới, những người này mong muốn không biết cũng khó khăn, nguyên lai là hắn a. Đối bán ra thương nói muốn nện bạo oa ha ha du đầu. Nhường Tông Khánh giày bị phóng viên hỏi lúc nửa ngày nghẹn không ra một chữ cái kia. Có người cười. Nói từ bản thân nhìn qua tương quan bát quái. Ha ha, đúng vậy a, nghe nói người rất thú vị. Mỗi lần gặp gỡ hội truyền thông dù cho không cầm hồng bao đều cướp đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói giỡn về nói giỡn. Ở đây mấy người cười xong vẫn là không thể không nghiêm túc. Nhìn thẳng vào vị này trước mắt Thâm Thành hot nhất người trẻ tuổi. Ta xem qua một cái đưa tin. Dinh dưỡng khoái tiến hiện tại các tỉnh thị khu quyền đại lý đã bị tranh đoạt đến trực tiếp bán. Đấu giá trình độ, hết sức sôi động. Đúng vậy a, thiếu niên đắc chí, nghe nói mới 21 tuổi. Một phen nghị luận qua đi. Trợ lý ánh mắt lo lắng nhìn một chút Hoàng Nghiễm Nghĩa. Nói, Hoàng Tổng, ngươi xem chuyện này, chấm ngoặc kép, đang lúc đỏ. Hoàng Nghiễm Nghĩa hỏi xong dừng một chút. Mặt mày giãn ra cười một tiếng. Nói, vậy hãy theo Dính Dính hỉ khí tốt. Ý tứ này liền là không tranh cái này đầu ngọn gió. Vâng, trợ lý thở dài một hơi. Đứng một bên lão mạnh cũng liếc trộm Hoàng Nghiễm Nghĩa liếc mắt. Nghĩ đến như thế liền tốt. Miễn đi chính mình một phen khó xử. Đồng thời cảm thấy không thể không thừa nhận. Vị này quả Mỹ Hoàng Tổng mặc dù cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thế nhưng làm việc làm người. Thật đúng là không phải một chút không có đầu óc nhà giàu mới nổi có thể so. Đi thôi. Hoàng Nghiễm Nghĩa phất phất tay. Dẫn đầu đi đến. Hai tổ người. Khác có một ít tán khách. Hoàng Nghiễm Nghĩa có chút hăng hái nhìn phía trước Trịnh Hãn Phong. Nhìn xem đang giúp bề bộn đốt hương chùa chiền tăng nhân. Hắn cảm giác được bên cạnh có đạo ánh mắt lướt qua. Tới thắp hương. Ánh mắt nối liền, dành chỗ thoáng gần phía trước người trẻ tuổi mỉm cười hỏi. Đúng vậy a, huynh đệ ngươi cũng là. Hoàng Nghiễm Nghĩa nói. Đúng, Giang Triệt vừa mới nhận ra Hoàng Nghiễm Nghĩa. Suy nghĩ một chút Lâm Châu chiến cuộc. Liền hiểu rõ hắn vì sao lại tới Quảng Đông. Lại ở Thâm Thành. Cho nên Giang Triệt nói thắp hương. Kỳ thật nội hàm đã không chỉ trước mắt này nén nhang. Còn bao gồm tiếp đó. Hai bên đối với Quảng Đông đồ điện gia dụng công ty lập trường tranh đoạt. Chỗ đứng của hắn so Hoàng Nghiễm Nghĩa thoáng gần phía trước. Nhìn như cái tán khách. Hoàng Nghiễm Nghĩa trợ lý nhìn thấy. Một cái tuổi trẻ học sinh mà thôi. Tiểu huynh đệ phiền phức nhường một bước. Chúng ta này thời gian có chút đuổi. Trợ lý lại gần. Khách khí nói ra. Giang Triệt quay đầu liếc hắn một cái. Phiền toái. Trợ lý lôi kéo Giang Triệt quần áo. Ra hiệu hắn dựa vào sau. Hoàng Nghiễm Nghĩa nhìn chung quanh. Tựa hồ không có chú ý tới. Hay hoặc là căn bản không quan tâm. Lão mạnh dẫn người tiến lên một bước. Phòng ngừa người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Ngoặc kép. Tốt. Giang Triệt trần chờ bất quá 2-3 giây. Tiếp lấy liền cười hướng lui về phía sau mấy bước. Thối lui đến Hoàng Nghiễm Nghĩa đoàn người sau hông mặt. Sau đó liền không có người quản hắn. Một học sinh mà thôi. Hoàng Nghiễm Nghĩa đoàn người lực chú ý. Hầu như đều tại phía trước vị kia hồng nhân trên người. Thậm chí lão mạnh cùng Hoàng Nghiễm Nghĩa. Cũng còn có chờ một lúc bắt chuyện vài câu ý nghĩ tại. Lúc này đã đến giờ. Bình thường người chính mình tới đây đều là điểm hương. Thế nhưng giống Trịnh Tổng này loại đại nhân vật. Xuôi gió xuôi nước lúc cố ý đến đây. Lại có dầu vừng quyên tặng. Tự nhiên có tăng nhân ở bên phục vụ. Hoàng bào tăng nhân điểm hương. Đương nhiên cái thứ nhất đi đến Trịnh Hãn Phong trước người. Nâng cho hắn. Hết thảy nhìn đều rất bình thường. Mãi đến Trịnh Hãn Phong ngoài ý muốn hướng bên cạnh nhường một bước. Quay đầu tìm người. Nhưng là vừa vặn còn tại sau lưng mấy bước Giang Triệt. Tăng nhân hoang mang. Trần chờ một thoáng. Sư phó chờ một lát. Này nén nhang không phải ta tới. Trịnh Hãn Phong cung kính nói ra. Nói xong quay đầu nhón chân lên hướng về sau xem. Hoàng Nghiễm Nghĩa một nhóm người cũng có chút hoang mang. Theo Trịnh Hãn Phong ánh mắt quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Thấy chính là đứng ở một bên Giang Triệt. Hắn lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Trợ lý toàn bộ ngẩn người. Lão mạnh nhíu mày suy tư. Nhìn có chút lo lắng. Hoàng Nghiễm Nghĩa cũng đang nhìn. Hắn giống như là đang tìm ta. Nghênh lấy ánh mắt của bọn hắn. Giang Triệt mỉm cười nói. Nói xong. không nhanh không chậm theo đoàn người bên người đi qua, tiến lên theo trong tay tăng nhân tiếp hương. Sau đó mới là Thâm Thành trước mắt hot nhất trèo núi tổng giám đốc Trịnh Hãn Phong. Xem không hiểu, hắn là Hoàng Nghiễm Nghĩa hỏi. Lão Mạnh cẩn thận phân biệt trong chốc lát, lắc đầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.